Luân hồi đan đế, chương 353 toàn lực vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Khương Thành sắc mặt nhưng là vô cùng làm khó xe mắn rốt cuộc rõ ràng, khó trách Lăng Vân có thể chém chết Nguyên Huyền Cơ và Dương trưởng lão, thật là có chút thực lực xem ra, hắn phải đem Lăng Vân làm đại địch đối đãi. Mà Lăng Vân tốc độ so hắn nghĩ nhanh hơn, Khương Thành chỉ là chốc lát thất thần, Lăng Vân đã giống như quỷ mị cướp tới trước người hắn. Thật lấy là ta chỉ có chút thủ đoạn này. Khương Thành đại hận, cảm giác được mình là bị Lăng Vân khinh thường. Dĩ nhiên càng nhiều hơn, vẫn là thẹn quá thành giận. Lúc trước hắn không ngừng châm chọc Lăng Vân, tựa hồ chém chết Lăng Vân dễ như trở bàn tay. Kết quả hai người mới vừa giao thủ, Lăng Vân đánh liền mặt hắn. Không giết người này, ta tất uy nghiêm quét sân. Nghĩ tới đây, Khương Thành trong mắt liền thấm ra lệ khí. Thanh Loan bào, theo hắn tiếng nói rơi xuống, càng nhiều ngọn lửa màu xanh từ trong cơ thể hắn xông ra, hóa thành một kiện thanh diễm trường bào. Thanh Loan bào, là Khương Thành tự nghĩ ra địa linh võ kỹ. Người khoác Thanh Loan bào, cái này làm cho Khương Thành nhìn như, giống như Thanh Loan hóa thân. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân Thiên Kiếm, đã đâm tới đây. Khương Thành lâm nguy không loạn, trực tiếp đưa tay đi ngăn cản Lăng Vân Thiên Kiếm. Ở hắn đưa tay lúc đó, hàng loạt ngọn lửa màu xanh ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một chuôi thanh diễm trường thương. Keng, bỗng dưng, thiên kiếm liền cùng thanh diễm trường thương, đụng thẳng vào nhau. Thiên kiếm bỗng nhiên cong, Lăng Vân phanh bị đẩy lui 10 mét. Nhưng Khương Thành thanh diễm trường thương, tại chỗ vết nứt. Một màn này, lại lần nữa, khiếp sợ bốn phía đám người. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân thực lực thật là mạnh ngoại hạng. Khương Thành nhưng mà võ tôn cấp 9. Mà đây Lăng Vân tu vi, nhìn như chỉ là võ vương. Dùng võ vương tu lạt đối kháng đứng đầu võ tôn, cái này Lăng Vân là quái vật sao? Lăng Vân động tác nhưng vẫn không dừng lại. Đế giang thân pháp, 10 mét khoảng cách đối với hắn mà nói, chỉ là một cái thoáng qua. Khương Thành thầm nói không ổn, không kịp làm ra càng nhiều ứng đối, chỉ có thể đem linh lực cũng rót vào thanh loan bào bên trong. Quảng cáo, hy vọng thanh loan bào có thể chống đỡ Lăng Vân công kích. Bắc Minh thức thứ 3, Côn Du Đại Hải. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, vận dụng cường lực nhất tính. Nháy mắt thức thì thiên kiếm bên trong, bộc phát ra uy năng, đến 75.000 tấn. Khương Thành thanh loan bào cũng đích xác bất phàm, lại chặn lại thiên kiếm chốc lát. Đáng tiếc vậy chỉ như vậy mà thôi. Đâm, một khắc sau, thanh loan bào bị biến dạng, thiên kiếm hung hăng đâm vào Khương Thành ngực. Thời khắc nguy cấp, Khương Thành không để ý tới thương thế, lại lần nữa điên cuồng bùng nổ linh lực cùng thiên kiếm đụng nhau. Phịch nhất thời, Khương Thành thân thể, liền bị linh lực phản xông lên, đem hắn chấn động được bay ngược. Phốc, sau khi hạ xuống, Khương Thành hộc máu, đường đường võ tôn cấp 9, bị Lăng Vân tổn thương nặng. Đám người bị rung động thoáng chốc lại là mãnh liệt. Nói cho ta nếu như rác dưới, ngươi vậy là cái gì, rác dưới không bằng đồ. Lăng Vân mặt lộ châm chọc, hắn không định bỏ qua cho Khương Thành, nhưng bốn phía cái khác Khương gia cao thủ, hiển nhiên sẽ không ngồi nhìn hắn đuổi giết Khương Thành. Rào rào rào rào, Khương Thành sau lưng kỵ binh thoáng chốc cũng dâng lên. Lăng Vân, lấy ngươi tồi tệ hành vi, vốn là tội đáng chết vạn lần. Khương Võ bỗng nhiên mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bổn hoàng từ trước đến giờ yêu tài, nể tình ngươi thiên phú bất phàm phân thượng, cầm kiếm pháp của ngươi giao ra thần phục với ta, từ đây thành tâm ra sức Khương gia ta có thể tha chết cho ngươi. Hắn lời này là chân tâm thật ý, Lăng Vân thiên phú, so Khương Thành còn yêu nghiệt hơn. Nếu có thể đem Lăng Vân vậy thu vào Khương gia, hắn át sẽ tiến một bước như hổ thêm cánh. Thậm chí tương lai Lăng Vân biểu hiện tốt, hắn có thể xem Khương Thành như nhau, cầm Lăng Vân vậy thu làm nghĩa tử. Nhưng Lăng Vân căn bản không lý hắn, hắn lời còn chưa dứt Lăng Vân đã chợt bùng nổ linh lực. Chói mắt kiếm quang lóng lánh giữa trời đất, Lăng Vân bá liền xông phá Khương gia cao thủ đội ngũ vòng vây, hướng xa xa chạy cướp. Khương gia không hổ là Lạc Thành bá chủ, dù là ta thực lực đã xưa không bằng nay, muốn cùng Khương gia cứng đối cứng, rõ ràng vẫn là thua thiệt. Lăng Vân lại không ngốc, Khương gia cao thủ như mây, còn có một cái võ hoàng mắt lom lom. Hắn lưu lại nơi này, chỉ sẽ rơi vào vô cùng tận vũng bùn. Thả ở nơi này và Khương gia dây dưa, không bằng đem hết toàn lực giết ra Lạc Thành. Chỉ phải rời khỏi Lạc Thành, hắn chính là trời cao mặc chim bay, tương lai thực lực tăng lên tới đủ tầng thứ, lại tới báo thù Khương gia không muộn. Bất quá Lăng Vân cũng biết, lần này, hắn tình cảnh đích xác có chút nguy hiểm. Dẫu sao hắn là lấy lực một người, và Khương gia một gia tộc đối kháng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ, còn muốn chạy trốn. Khương Võ ánh mắt âm trầm, Lăng Vân hành động này, không thể nghi ngờ tương đương với ngay trước mọi người cự tuyệt hắn, không cho hắn mặt mũi. Lúc này hắn liền lãnh khốc hạ lệnh, Khương gia tất cả đệ tử nghe lệnh toàn lực vây giết Lăng Vân, tổn thương Lăng Vân người, ký đại công, giết Lăng Vân người, nhớ đặc biệt đẳng công. Nhiều người Khương gia võ giả, đều là chấn phấn không thôi. Tích cực nhất không ai bằng Khương Thành, cho dù không có công lớn, hắn cũng là không giết Lăng Vân không thể. Ngày hôm nay nếu để cho Lăng Vân chạy trốn, hắn sỉ nhục liền vĩnh viễn không cách nào cọ rửa. Dọc theo đường đi, không ngừng có Khương gia võ giả từ bốn phương tám hướng giết ra. Giết, đổi thành những người khác đối mặt như vậy cục diện, sợ rằng phải rơi vào tuyệt vọng. Lăng Vân trong mắt ý chí, nhưng là không có chút nào dao động. Hắn chỉ biết là, phàm là ngăn trở hắn, giết chính là. Tiếp theo, không ngừng có Khương gia võ giả ngã xuống. Lăng Vân quần áo, rất nhanh liền bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn chạy nhanh trên đường phố, giống vậy máu chảy thành sông, khắp nơi là thi thể. Dọc theo con đường này chém giết, không thể tránh khỏi trì hoãn Lăng Vân tốc độ. Lăng Vân, ngươi lấy là ngươi chạy thoát. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Khương Thành mang 20 tên Khương gia tinh nhuệ, ngăn ở Lăng Vân trước người. Cái này 20 tên Khương gia tinh nhuệ bên trong, có 3 tên võ tôn, còn dư lại tất cả đều là đại võ tông. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng. Quảng cáo, đây không thể nghi ngờ là hắn tiến vào Lạc Thành tới nay, gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Chạy à, ngươi làm sao không chạy? Khương Thành bộc phát dữ tợn sảng khoái. Lăng Vân không chậm trễ chút nào, dẫn đầu phát động công kích. Tự tìm cái chết, Khương Thành bộc phát tức giận. Lăng Vân cái này trước tiên công kích trước thật đúng là đánh Khương Thành các người một cái trở tay không kịp. Trong mấy cái lóe lên thì có 2 người đại võ tông bị hắn chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, đám này Khương gia tinh nhuệ thật rất cường hãn, hơn nữa có Khương Thành cái này đứng đầu võ tôn. Chiến cuộc rất nhanh liền rơi vào giằng co. Tiếp tục như vậy, Lăng Vân thật sẽ nguy hiểm vạn phần. Vù vù, bỗng nhiên, Lăng Vân thức hải thâm sử truyền tới một hồi quen thuộc chập chờn. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích liền đoán được đây là đại âm dương tâm kinh chập chờn. Dư Huyền Ương, hắn cao mày, Dư Huyền Ương không phải ở quan gia, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bất quá dưới mắt đây là khắc hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Dư Huyền Ương vận chuyển đại âm dương tâm kinh, đây là cho hắn sáng lập một cái tuyệt cao cơ hội. Hắn há có thể phụ lòng cái này cơ hội, vẫn là may mà Khương gia, nguyên bản Dư Huyền Ương tu vi không hề mạnh, Khương gia vì tốt hơn rút ra lấy Dư Huyền Ương thanh loan ấn ký cái này 20 ngày tới, ở Dư Huyền Ương trên mình, ném vào hàng loạt tài nguyên. Những tư nguyên này đều rất chân quý, rất miễn cưỡng đem Dư Huyền Ương tu vi tăng lên tới đại võ tông. Cho nên, Dư Huyền Ương hôm nay đã có triệu đạo linh lực. Cái này triệu đạo linh lực thông qua đại âm dương tâm kinh chuyển tới Lăng Vân trong cơ thể, ngay tức thì để cho Lăng Vân lực lượng tăng lên một đoạn lớn. Chém, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi chớp mắt đi tới mạnh nhất Khương Thành trước người, một kiếm chém ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn EBA. GT, cách chương.